Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Phương Trường Sinh đồ đệ còn ở bên trong. Thí luyện quảng trường, vùng trời, 9 tòa màu bạc đại mộng chi môn trôi nổi tại trên đó. Tản ra băng lãnh khí tức, thỉnh thoảng có thí luyện doanh bên trong thành viên. Mang theo thương thế theo bên trong bay trì mà ra. Tại 9 tòa cửa lớn màu bạc phía dưới chính là dùng hợp kim chế tạo điêu khắc ngân long bảng. Ngân long bảng cùng cửu trọng môn lẫn nhau kết nối. Thành viên tại cửu trọng môn bên trong giết chết thực mộng trùng, chẳng mấy chốc sẽ phản hồi đến ngân long bảng bên trên. Ngân long bảng hội căn cứ thực mộng trùng thực lực mạnh yếu đối thành viên bài danh tiến hành sắp hàng. TTT, tốt, thật nhanh, thứ 110 tên. Đây là dự định chạy 100 vị trí đầu a. 100 vị trí đầu. Ta cảm thấy không ngừng. Thứ hạng này tốc độ tăng lên. Kết quả căn bản là không có cách đoán trước. Ngoặc kép, một chút lão thành viên nhìn chằm chằm ngân long bảng. Nhìn xem Tô Phù tại trên đó tăng vọt bài danh. Không khỏi mở miệng, thí luyện quảng trường bên trên số người cũng không là rất nhiều. Chỉ có vài vị mới vừa đi ra cửu trọng môn lão thành viên. Bọn hắn theo thói quen quét mắt một vòng ngân long bảng. Sau đó liền thấy Tô Phù cái kia để cho người ta cơ tim tắc nghẽn bài danh tốc độ tăng lên. Đơn giản cùng cưỡi tên lửa một dạng. Phía trước còn tưởng rằng Tô Phù chẳng khác người thường thành viên nhóm. Giờ phút này cũng không biết nên nói những gì. Thiên tài, coi như lại thế nào lười biếng. Đặc biệt, vẫn là thiên tài. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Một vị lão thành viên. Không kịp chờ đợi nắm Tô Phù xông cửu trọng môn tin tức phát đến trao đổi trong vùng. Bất quá, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trao đổi trong vùng. Cũng không có bao nhiêu người đối đề tài của hắn sinh ra hứng thú. Đại gia tựa hồ cũng bị càng chuyện thú vị hấp dẫn. Cửu trọng môn, đệ tứ trọng, đại mộng chi môn, thành thị phế tích một đầu rách nát trên đường phố. Tiếng nổ vang rền vang vọng không ngừng. Từng con có cao hơn 2 mét, giống con nhện thực mộng trùng chen chúc mà ra. Mỗi một lần trùng kích. Đều sẽ đem mặt đất đập vỡ nát. Phế tích kiến trúc thậm chí bị giống như cương đao móng vuốt quét qua. Như là đậu hũ bị cắt mở. Tô Phù thân cao gần 3 mét. Thân thể bên trên khí huyết chìm nổi. Phảng phất hóa thành một kiện áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Bay nhanh ở giữa. Lão âm bút tại thân thể của hắn chung quanh không ngừng xuyên qua quanh quẩn. Giờ phút này, hắn đối mặt là một con thực mộng trùng tiểu đội, có chừng 20 mấy con cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Từ một con cấp 6 sơ kỳ thực mộng trùng tại tổ chức lấy. Lần lượt áp xúc Tô Phù hành động vòng, phảng phất như là tại săn bắn giống như. Tô Phù trở thành này chút thực mộng trùng con mồi. Thực mộng trùng trí tuệ rất cao, đẳng cấp càng cao, trí tuệ càng cao. Mặc dù chỉ có 20 mấy đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng, thế nhưng cho Tô Phù cảm giác, so với lúc trước thủ hộ cửa vào cái kia 50 cái cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng mang tới áp, lực còn muốn to lớn. Chênh lệch này, đến từ hình thành tổ chức, còn có từng lớp giống như thủy triều công kích. Tiểu tử Long ghé vào Tô Phù trên bờ vai, nguyên vốn thuộc về Miêu Nương vị trí. Bây giờ thì là trở thành tiểu tử Long, đến mức Miêu Nương thì rơi ở phía xa, vuốt mèo mang theo một cây thô to xúc tu, tại chật vật kéo lấy, tiểu tử miệng rồng bên trong không ngừng bắn ra màu tím lôi đình. Thay Tô Phù chia sẻ áp lực, tại Tô Phù cảm giác khống chế dưới, tiểu tử Long càng phun càng tinh thần sáng láng, loại trường hợp này. Đối với mới vào cấp 4 tạo mộng sư mà nói, hết sức nguy cấp, bất quá Tô Phù cũng là không có áp lực quá lớn. Dù sao, tại cấp 3 thời điểm là hắn có thể đủ đối phó cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng. Oanh, thân thể như huyết quang biến mất tại chỗ. Thực mộng trùng tại săn bắn hắn. Tô Phù đồng dạng mượn dùng thực mộng trùng tới rèn luyện chính mình thể thuật. Cùng đối với chiến đấu mộng thể sử dụng, tiểu tử long lôi đình dâng lên, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cùng Tô Phù phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, mà lại, ăn hai khỏa tuyệt vọng quả tiểu tử long, tựa hồ chỗ nào phát sinh cùng người khác biến hóa khác. Đến tại biến hóa gì, Tô Phù thật đúng là không rõ lắm, bành, nhảy lên một cái, phù không thê dẫm ra. Trực tiếp đạp bảo một đầu thực mộng trùng giáp xác, huyết dịch bắn ra mà ra. Bất quá Tô Phù không có ham chiến, thân thể cuốn một cái, lướt ngang ra, đại pháo quyền nện xuống. Một tiếng to lớn pháo vang, cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng từ trong ra ngoài nổ bể ra tới. Chém giết còn đang tiếp tục, tiểu nô quỷ đao vừa mở, xoay tay lại móc, di chuyển điên chém. Lão âm bút có lẽ bởi vì Tô Phù lại hỏi thêm mấy vấn đề. Oán khí cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Oán khí càng cao, lão âm bút uy lực tựa hồ sẽ có ngoài định mức tăng cường. Bởi vậy, một đầu cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng bị nàng hốt a hốt chọc ra lít nha lít nhít hang. Nắm tất cả cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng đều giải quyết đằng sau. Tô Phù rốt cục tìm được đầu kia cấp 6 thực mộng trùng vị trí. Tinh cấp độ sâu phù không thê bùng nổ, dẫm lên vách tường liền một đường chạy như bay mà lên. Thân thể giống như là một đầu tựa dã thú nhập vào rách nát cao lầu bên trong. Về sau, cao lầu bên trong truyền đến một tiếng gào thét. Tô Phù cùng cấp 6 thực mộng trùng chiến tại cùng một chỗ. Đầu này cấp 6 thực mộng trùng chỉ có thể nói là phổ thông cấp 6. Bất quá sức chiến đấu cũng rất mạnh. Bất quá gặp mở ra tứ cực cực hạn Tô Phù. Đại chiến rất lâu, bị đánh giáp xác rạn nứt. Đầu này cấp 6 thực mộng trùng hết sức thông minh. Còn biết đánh không lại liền chạy. Bất quá, đầu này côn trùng rất nhanh liền phát hiện. Nó 6 chân đều mẹ nó không chạy nổi Tô Phù. Bị Tô Phù theo đuổi sau, đè xuống đất ma sát, làm Tô Phù một thân vết máu nắm cấp 6 thực mộng trùng xúc tu rút ra. Ném cho đằng sau con mắt sáng lên miêu nương, mới là thật dài thở ra một hơi, vuốt vuốt tiểu tử long đầu, tiếp tục hướng tứ trọng môn chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, tứ trọng trong môn phái, phế tích đổ nát thành thị khu vực trung tâm. Một bóng người theo một đầu cấp 6 thực mộng trùng thi hài bên trong. Rút ra một thanh sơn trường đao màu đen. Huyết dịch bắn tung tóe. Bóng người từ trên lưng trong ba lô. Lấy ra hợp kim ống nghiệm. Mặc lên thực mộng trùng huyết dịch. Lại thận trọng nắm có khả năng hối đoái tích phân giáp xác vị trí chém xuống. Dùng trong hành trang chuẩn bị dây thừng trói tốt. Hoàn thành này chút. Nhân thủ này bên trong trường đao màu đen mới là mềm hóa. Hóa thành một đầu phun lưỡi màu đen trường xà. Quấn quanh ở trên cổ của hắn. Nam tử mỉm cười. Sờ lên trên cổ màu đen dài đầu rắn. Chuyến này thu hoạch rất tốt. Làm thịt một đầu cấp 6 trung đẳng thực mộng trùng. Tại ngân long bảng bên trên bài danh nên có khả năng xông vào 90 tên. Nam tử xoay nhúc nhích một. Chút cổ. Trên người chiến đấu phục mặc dù hơi hơi bị hao tổn. Bất quá cũng không lo ngại. Hắn nhìn về phía nơi xa. Phế tích chỗ sâu. Quanh quẩn lấy bụi mù. Không ít kiến trúc bị oanh vỡ nát. Một cái hố to tràn ngập ra. Bên trong đều là phế tích. Nơi này là phế tích vị trí trung tâm. Nghe nói tông sư cường giả ở chỗ này cùng thực mộng mẫu trùng từng có một trận chiến. Này hố sâu to lớn liền là chiến đấu dấu vết lưu lại. Nam tử hít sâu một hơi. Có chút hâm mộ nhìn thoáng qua. Nếu như hắn cũng có thể có được tông sư sức chiến đấu liền tốt. Nam tử tiếp tục tiến lên. Chuyến này đến đây. Hắn dự định liều một đợt. Chờ chuyến này hoàn thành. hắn đại khái có khả năng kiếm lấy 2 vạn tích phân. Nghỉ ngơi một mấy ngày này, hướng phế tích thành thị chỗ sâu hành tẩu, toàn bộ tứ trọng môn mộng cảnh thế giới, vô cùng lớn lao, dù sao, là huyền cấp môn, thành thị trải rộng phạm vi rộng lớn, nhưng đã đến thành thị khu vực trung tâm, phạm vi liền chật hẹp rất nhiều. Mặc dù tại cửu trọng môn bên trong gặp được thành viên xác suất lớn đến không tính được. Dù sao lớn như vậy mộng cảnh trong thế giới, muốn gặp nhau, trừ phi nguyên bản bước vào đại mộng chi môn thời điểm, liền theo cơ rơi vào không sai biệt lắm trong khu vực. Càng đi vào trong, nam tử càng là cảm giác được một chút cổ quái, yên tĩnh, quá an tĩnh, lâu như vậy đều không gặp được thực mộng trùng. Loại tình huống này ngược lại nhường nam tử có chút bất an. Tại Ngân Long bảng bên trên có thể xếp 91 tên. Hết sức hiển nhiên, nam tử kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tồn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nơi này chính là phế tích thành thị khu vực trung tâm. Làm sao có thể một đầu thực mộng trùng đều không có? Nam tử tầm mắt co rụt lại, không hiểu cảm giác được lạnh cả tim. Hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này, thế nhưng là vừa đi vài bước, đột nhiên phát hiện vị tông sư kia cùng thực mộng mẫu trùng giao thủ to lớn hố sâu vị trí trung tâm. Tựa hồ có mỏng manh chỉ riêng tản ra, hả, quanh quẩn phế tích bụi mù, sâm bạch sắc ánh sáng. Nam tử hít sâu một hơi, không chút do dự quay đầu liền chạy. Hắn mặc dù có tò mò tâm, thế nhưng sẽ không tìm đường chết đi điều tra. Tại cửu trọng môn bên trong, lòng hiếu kỳ có khả năng có. Thế nhưng có lúc, rất nhiều thành viên đều là bị lòng hiếu kỳ làm hại chết. Chỗ này quá quỷ dị, trừ hắn phía trước giết chết đầu kia thực mộng trùng, thế mà không cảm ứng được bất kỳ thực mộng trùng khí tức. Nam tử nhanh như gió về sau rút lui. Chuẩn bị rút lui địa phương an toàn về sau, bắt đầu rời khỏi cửu trọng môn, cách xa màu đen nhánh hố sâu, nam tử mới là thở ra một hơi, về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất, thở hổn hển mấy ngụm, bắt đầu dùng cảm giác dẫn dắt thể xác rời khỏi cửu trọng môn. Rời khỏi cửu trọng môn dẫn dắt, cần 10 giây, tại đây 10 giây bên trong, một khi bị đánh gãy, liền vô phương rời đi, cần lại bắt đầu lại từ đầu dẫn dắt. Nam tử cảm giác rủ xuống, thời gian một giây cực nhanh, đếm ngược 10 giây, chung quanh yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến nam tử trên trán đều mạo đằng suốt mồ hôi trâu. Đột nhiên, tại đếm ngược đến 3 giây thời điểm, nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Quấn quanh ở trên cổ hắn hắc xà cũng là đột nhiên dương lên đầu. Phế tích trong hố sâu, một điểm màu trắng chỉ riêng đột nhiên tỏa ra. Sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia, chớp mắt chính là biến mất tại trong hố sâu. Giống như là một cây quang tiễn giống như, mang theo cuồng bạo âm bạo, hướng phía nam tử bắn ra tới. Đếm ngược 2 giây, 1 giây. Tại nam tử thở dài một hơi trong nháy mắt, một vệt màu trắng loại người thực mộng trùng trong nháy mắt lướt qua thân thể của hắn. Bịch một tiếng, đầu nổ tung, lại một lần giết sạch một cái cỡ nhỏ thực mộng trùng chiều. Cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng thi thể khắp nơi trên đất sắp hàng. Miêu nương ngậm cấp 6 xúc tu, ngẩng lên đầu, nện bước yêu nhã bước chân mèo. Nàng hiện tại đã chướng mắt này chút cấp 5 xúc tu. Nàng có cấp 6 xúc tu có khả năng tinh tế phẩm vị. Tại miêu nương ăn cấp 6 xúc tu thời điểm, tô phù cảm giác cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Ngoại trừ khôi phục tiêu hao cảm giác bên ngoài, dư thừa xúc tu năng lượng thì là trợ giúp tô phù tăng cường cảm giác. Mặc dù này chút tăng trưởng cảm giác sẽ có chút phù phiếm, bất quá đối với tô phù mà nói, cũng là thực lực tăng lên một loại thể hiện. Đương nhiên, tăng trưởng cũng là có cực hạn, làm tô phù cảm giác tăng lên tới 6-8 điểm đằng sau. Tô phù thần kinh liền sẽ cảm giác được cố hết sức. cho nên Tô Phù sẽ để cho Miêu Nương không cần tiếp tục ăn. Dạng này tới cảm giác, Tô Phù sau khi trở về, vẫn phải hoa tốn thời gian đi cô đọng. Miêu Nương năng lực, vẫn là dùng tới khôi phục cảm giác so sánh thực dụng. Nhìn thoáng qua bao phủ tại cho khói mù trong sương mù phế tích thành thị. Tô Phù khẽ trao mày, cảm giác tăng lên, nhường trực giác của hắn cũng đem đối ứng đề cao. Không hiểu tựa hồ có loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất này phế tích thành thị chỗ sâu, có nhân vật đáng sợ nào giống như tứ trọng môn bên trong thực mộng trùng cao nhất thực lực. Cũng bất quá là cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng, thủ hộ lấy tiến vào ngũ trọng môn lối vào. Số lượng vô cùng có hạn, loại nguy cơ này, theo lý mà nói, không nên tồn tại mới đúng. Tô Phù lắc đầu, hắn còn chưa từng đến cực hạn, có thể tiếp tục xông. Cho đến bây giờ, gặp được thực mộng trùng, đều không thể khiến cho hắn bộc phát ra năm cực. Trở thành cấp 4 tạo mộng sư sau năm cực băng, Tô Phù cũng không biết hội mạnh bao nhiêu. Nhìn thoáng qua màu xám sương mù khói mù quanh quẩn phế tích thành thị, Tô Phù vuốt vuốt tiểu tử long đầu, không chút do dự, tiếp tục đi vào trong thí luyện quảng trường. Ngân long bảng bên trên, Tô Phù bài danh đã đạt đến 101 tên, nhanh muốn xông vào 100 vị trí đầu. Tô Phù mới lần thứ 2 xông cửu trọng môn, thế mà là có thể trùng kích 100 vị trí đầu. Này đã vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi là ngân long bảng bên trên rất nhiều thành viên tên đột nhiên dạn nứt ra, phảng phất bị dùng một thanh sắc bén đao vẽ thật sâu lỗ hổng vết cắt. Rất nhiều lão thành viên khi nhìn đến này chút vết cắt tên xuất hiện, thân thể đều là chấn động, bởi vì xuất hiện vết cắt tên liền đại biểu vị này thành viên chết tại cửu trọng môn bên trong. Thứ 91 tên, Lưu Rộng Rãi, là hắn. Lưu Rộng Rãi thế nhưng là có được trùng kích ngũ trọng môn thực lực, làm sao lại chết tại tứ trọng trong môn? Chẳng lẽ Lưu Rộng Rãi một người mạnh mẽ chống đỡ một cái cấp 6 thực mộng trùng chiều sao? Bằng không làm sao lại chết tại tứ trọng trong môn? Ngoặc kép. Rất nhiều lão thành viên đều là thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể bên trên ngân long bảng, mỗi cái đều là thiên tài, chết tại cửu trọng môn bên trong khả năng rất thấp. Một khi xuất hiện tử vong, đó cũng đều là sự kiện lớn. Nhưng mà, càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh, Lưu Rộng Rãi chết, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngân long bảng bên trên, thứ 89 tên. Thứ 95 tên, thứ 99 tên thành viên tên, cũng đều tại cách xa nhau sau đó không lâu, dồn dập phai nhạt xuống, tên bên trên xuất hiện thật sâu hạ xuống vết lõm, nguyên bản còn có chút ồn ào thí luyện quảng trường. Trong nháy mắt này, đột nhiên yên tĩnh lại, cách xa nhau bất quá nửa giờ, chết 4 vị thí luyện doanh thành viên. Mà lại đều là chết tại tứ trọng môn bên trong. Rất nhiều lão thành viên đều đã nhận ra một chút không bình thường. Mà lại, cái này tử vong ghi chép, tựa hồ còn tại kéo dài, cũng không có bỏ dở tình huống. Tứ trọng trong môn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hết thảy thành viên đều phải chết sao? Thí luyện trong sân rộng, mấy đạo nhân ảnh chạy như bay tới. Lý Mộ Ca, dâu quai nón dương đang nước, Lan Làm các loại, đều sắc mặt nghiêm túc rơi vào quảng trường bên trên, liên tục chết 4 vị ngân long bảng bên trên thành viên. Đây là trước nay chưa có việc lớn, tình huống như thế nào? Lan Làm nhíu mày, nhìn về phía Lý Mộ Ca, không biết, lão lương tại trấn thủ cửu trọng môn, hắn hẳn là sẽ rõ ràng tình huống. Tứ trọng môn bên trong liên tục chết 4 cái thành viên. Hắn không thể lại không có động tác. Lão Dương, ngươi cùng ta vào tứ trọng môn nhìn một chút. Lý Mộ Ca nói ra, Lan Làm, ngươi tọa trấn thí luyện doanh, ổn định thành viên nhóm tình huống. Lý Mộ Ca trấn định nói ra. Nói xong, liền cùng Dương Đăng Nước đạp không mà lên. Rất nhanh, hai người thân thể chính là tràn vào màu bạc cửu trọng môn bên trong. Nhưng mà, khi bọn hắn xuất hiện tại tứ trọng môn cửa vào trước thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lão Lương, ngươi còn không có tiến vào tứ trọng môn. Lý Mộ Ca trên mặt hiển hiện một vệt vẻ giận. Chết bốn cái thành viên, đây đối với thí luyện doanh mà nói là tổn thất thật lớn. Lão Lương, cũng chính là trấn thủ cửu trọng môn cái vị kia huấn luyện viên lại là vẻ mặt khó coi. Tứ trọng môn bị ngăn cản, lực lượng của ta hướng không ra. Lão Lương thật sâu thở ra một hơi, nói, không chỉ là tứ trọng môn, ngũ trọng môn cùng lục trọng môn cũng toàn bộ đều bị lực lượng thần bí ngăn trở. Cái gì? Lý Mộ Ca cùng Dương Đăng Nước nhướng mày. Cảm giác sự tình lớn rồi. Bất quá, xuất hiện tử vong tạm thời chỉ có tứ trọng môn. Lão Lương vẻ mặt muôn phần khó coi. Còn có một cái tin tức không tốt lắm. Phương Trường Sinh đồ đệ còn giống như tại tứ trọng trong môn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.